cặp mắt to lớn nhìn Tiểu Long, thân thể khổng lồ lay động. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, hàng ý tràn ngập, thủ ấn trong tay biến hóa. Một đạo quang mang quỷ dị lập tức tràn ra, quang mang lập tức bao phủ người đại hộ pháp. Bản thể khổng lồ của đại hộ pháp tựa như một ngọn núi lớn, thế nhưng là bị áp chế quỷ dị cho nên căn bản không thể dãy dụa, cả không gian hơn ngàn thước chung quanh đều bị quang mang này bao phủ, bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh! Lục Thế Dụ chắp tay đứng đó, cùng với hai người Bạch Linh, Lục Tam Động nhìn nhau. Thực lực của Tiểu Long bây giờ không ngờ lại mạnh đến tình trạng như vậy, đặc biệt là quang mang quỷ dị này khiến cho ngay cả Lục Thế Dụ cũng cảm thấy run sợ. Có lẽ Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ Điện đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Lão trù già, đến phiền người. Yêu hoàng khí địa cấp ở trước mặt ta chỉ là một phế vật mà thôi. Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, thân thể lập tức xoẹt qua không gian, không có một chút trở ngại nào, đánh vào cái mai rùa lớn trên lưng bản thể đại hộ pháp. Đại hộ pháp sợ hãi muốn giãy giụa, thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự bao phủ của quang mang. Không phải người muốn xử trí ta sao? Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng đột nhiên được đánh ra. Trước quyền ấn, không gian xuất hiện quang mang đen kịch giống như một cái hắc động, trong nháy mắt hung hăng đánh vào trên phía mai trụ của đại hộ pháp. Quyền ấn đánh ra, một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp trút xuống phía trên mai trụ của đại hộ pháp, lập tức có vết nứt xuất hiện, ngay cả đại hộ pháp bát giai hậu kỳ cũng không thể chống lại một quyền của Tiểu Long. Đại hộ pháp bị trọng thương, miệng phun ra một ngụm máu. Không phải người gọi ta là nghiệt xuất sao? Tiểu Long lần nữa lên tiếng, lại nện xuống một quyền. Không phải người nói ta xúc phạm tộc quy sao? Không phải người là dòng chính của Huyền Vũ sao? Quyền này là ta thay cha ta đánh người. Hàng ý trong mắt Tiểu Long ngập trời, mỗi một quyền đánh xuống thì đại hộ pháp lại phun ra một ngụm máu. Khi đánh xuống một quyền cuối cùng, bên trong lẫn máu tươi lẫn lộn một chút nội tạng vụn nát. Không phải tất cả mọi người đều nói lực phòng ngự của Huyền Vũ nhất tộc là thiên hạ vô địch sao? Phế vật! Tiểu Long lần nữa đánh xuống một quyền, lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho mai rùa trên lưng đại hộ pháp gần như bị nghiền nát. Trên mai rùa, hư ảnh quy xà tương giao đã sớm bị phá hủy, từng vết nước xuất hiện, máu tươi tràn ra tạo thành một cơn mưa máu dưới không trung. Đại hộ pháp kêu lên thảm thiết, thế nhưng lại không thể dãy dụa. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Tiểu Long, bắt đầu kiêng kỵ thật sâu. Lục phủ ngũ tạng trên đó có lẽ bị nghiền nát gần hết. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm người của hộ pháp lơ lửng trên không trung, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên nửa bước. Phía xa xa, vô số người nhìn chăm chú vào cảnh này không khỏi hít sâu một hơi, nhìn vào cảnh tượng trung động trước mắt, đại hộ pháp không ngờ lại giống như là con sâu con kiến, không có lực hoàn thủ. Lão rùa già, không phải người muốn đối phó với ta sao, sao lại bất động như vậy? Chân Tiểu Long đập mạnh một cái, yêu nguyên trong tay tuôn ra ngưng tụ thành một đạo trào ấn trực tiếp chụp vào cổ của đại hộ pháp. Trào ấn đánh xuống không gian vặn vẹo. Dừng tay, Tiểu Long, mau dừng tay. Hai đạo thân ảnh lăng không nhảy ra, một nam một nữ. Hai người này chính là Huyền Kinh cùng với Huyền Doanh. Hai người xuất hiện, nhìn cảnh tượng chung quanh bốn mắt không khỏi nhìn nhau. Ha ha, sao ta phải dừng tay? Các người không thấy bọn họ động thủ với ta trước sao? Tiểu Long nhìn hai người cười lạnh nói. Tiểu Long, đại hộ pháp chính là trưởng lão trong tộc, dù sao cũng là đại hộ pháp đồng tộc của ngươi. Thân ảnh mềm mại của Huyền Danh tiến lên một bước, nhìn đại trưởng lão đang suy yếu lập tức nói với Tiểu Long. Đồng tộc sao? Nực cười, lúc các người đối phó với ta, các người có nhớ ta cũng là thành viên trong tộc sao? Các người luôn miệng nói ta là nghiệt chủng nghiệt xuất. Hiện tại, người các ngươi rơi vào trong tay ta. Các ngươi lập tức nói là đồng tộc, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ta đã nói cắt đứt quan hệ với Huyền Vũ nhất tộc sao? Tiểu Long lạnh nhạt nói, hai mắt đỏ trực, trong mắt tràn ra ngập trời giận dữ. Sắc mặt Huyền Kinh, Huyền Doanh biến đổi, không phản bác được. Huyền Kinh biến sắc, trường bào trên người tung bay nổi. Tiểu Long, chuyện của ngươi dù sao cũng có liên quan đến tộc Quỳ, đến lúc đó trong tộc sẽ có sắp xếp. Tộc Quỳ, ta quá thật muốn biết một chút, nếu dựa theo tộc Quỳ thì ta sẽ như thế nào? Trào ấn của Tiểu Long nắm lấy cổ của đại hộ pháp, ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn hai người Huyền Doanh cùng với Huyền Kình. Huyền Doanh do dự một lát nói, dựa theo tộc quy, người không nên xuất hiện, cho nên ta phải bị tộc quy của các người xử tử đúng không? Tiểu Long ngắt lời Huyền Doanh nói, đúng là như vậy, nhưng mà... Huyền Doanh vội vàng giải thích, ta muốn biết nếu như ta giết lão rùa già này thì sẽ như thế nào? Tiểu Long không để ý đến Huyền Danh mà lạnh nhạt hỏi. Nếu như người ngoài giết chết đại hộ pháp, Huyền Vũ hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn thành tro bụi trực tiếp diệt tộc.

huynh theo đệ ra ngoài đi. Huyền Vũ nói, tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Người trong thạch thất nói, huynh nói đi. Huyền Vũ đáp. Trên hạp cốc, không gian như trung chuyển, thanh âm của lão già áo lam vừa dứt, hàng ý trong mắt bắn ra, bao phủ Lục Thiêu Dù. Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào, sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi. Thế nhưng bởi vì thân phận cho nên mọi người được kiềm chế, đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng loạt ra tay quả thực chính là mất mặt. Ngươi gọi là Lục Thiêu Dù đúng không? Thân băng tử lôi huyện đỉnh, Huyền Thiên Yêu Tôn là gì của ngươi? Huyền Cốt nhíu mày nhìn Lục Thiêu Dù rồi hỏi. Huyền Thiên Yêu Tôn chỉ là một vị tiện bối mà ta kính trọng mà thôi. Lục Thiêu Dù trầm giọng nói. Có lẽ Huyền Thiên Yêu Tôn có chút quan hệ với ngươi. Lúc trước, Huyền Thiên Yêu Tôn cùng với một vị tiện bối trong tộc ta có chút ân oán nhỏ. Huyền Thích trưởng lão chính là hậu nhân của vị tiền bối kia. Huyền Thích ra tay cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền Thích trưởng lão ra tay đi, bắt lấy Lục Thiêu Dù này. Huyền Cốt nhìn về phía trước rồi nói. Lão già áo lam gọi là Huyền Thích nghe vậy, bàn chân đạp mạnh hư không, rồi bước ra, hai tay nắm chặt, yên nguyên trên tay tuôn ra, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Dù lạnh lùng nói. Nhân loại, ta sẽ để cho người biết, cho dù ngươi có hai kiện thần khí thì cũng không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Ai dám đi lên? Tiểu Long quát khẽ một tiếng, thân ảnh xuất hiện bên người Lục Thiêu Dù. Tiểu Long, người nọ chỉ đích danh ta, để cứ giao cho ta. Lục Thiêu Dù mỉm cười ý bảo Tiểu Long lùi xuống. Tiểu Long lập tức lùi sang một bên. Tiểu Long biết mình ở trong Huyền Vũ Điện nhận được truyền thừa 1 năm 4 tháng 19 ngày. Lão đại ở trong Thiên Trụ Giới đã 28 năm. Trong thời gian dài như thế, sợ rằng thực lực của lão đại đã đến tình trạng khủng bố. Nhìn thấy Tiểu Long lui ra, Lục Thiếu Du xoay người lại, lạnh nhạt nhìn qua chúng cường giả Huyền Vũ nhất tộc nói. Vốn ta cho rằng Huyền Vũ hoàng tộc cũng không kém, xem ra ta sai rồi. Theo ta thấy, Huyền Vũ hoàng tộc nhiều nhất chỉ là một đám người bảo thủ mà thôi, tự cho rằng mình là thân phận rất cao, chỉ biết tự lừa mình dối người mà thôi. Lục Thiếu Du vừa nói xong, đông đảo trưởng lão trên không trung biến sắc, hai người Huyền Kình Huyền Doanh nhìn phụ thân. Nhìn thấy phụ thân không có phản ứng gì, hai người đành tiếp tục nhìn về phía Lục Thiêu Dù. Sắp chết đến nơi cũng kiêu ngạo như vậy, không biết tự lượng sức mình. Huyền Tích trầm giọng nói, quyền ấn mang theo yêu nguyên, tràn ngập xé nát không gian đánh tới Lục Thiêu Dù. Yêu thú bát giai hậu kỳ, gần đến trung kỳ, so với Bạch Linh tuyệt đối không kém. Ngay cả nhân loại vũ tôn bát trọng gặp phải yêu thú như vậy cũng phải đi đường vòng. Mà lúc này, Huyền Tích này lại không có lưu tình một chút nào, công kích kinh người vừa mới đánh ra đã khiến cho không gian phong vân biến sắc. Lục Thiếu Du bình tĩnh nhìn qua quyền ấn đang đánh tới. Quanh thân lập tức được thanh linh khải giáp bao phủ, không có ý tứ né tránh. Ngay cả lúc này quanh thân hắn cũng xuất hiện quang tráo 5 loại thuộc tính, năng lượng 5 loại thuộc tính bằng bạc nhanh chóng hội tụ. Quyền ấn xé rách không gian hung hăng xoẹt qua không gian, sau đó đánh vào trên 5 vận quang tráo thuộc tính của Lục Thiếu Du, quang mang bắn ra bốn phía. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không thi triển thần khí chạy trốn, ngược lại cũng bố trí phòng ngự muốn trực tiếp chống lại công kích. Không ít cường giả Huyền Vũ nhất tộc cười đạnh, một vũ tôn tứ trọng dựa vào thần khí trên người có lẽ còn có chút bổn phận. Thế nhưng, chỉ dựa vào thực lực bản thân thì làm sao có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão? Ngay cả vũ tôn bát trọng của nhân loại một khi gặp phải Huyền Tích trưởng lão cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Mà Lục Thiếu Du này chỉ có vũ tôn tứ trọng mà thôi, sợ rằng tu luyện đến 50 năm nữa cũng không cách nào chống lại tôn cấp bát trọng. Một quyền của Huyền Tích đánh xuống, đạo quang tráo thuộc tính đầu tiên trong nháy mắt bị phá vỡ, sau đó đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn đạo quang tráo thuộc tính trong nháy mắt bị phá tan. Thế nhưng trong lúc vô hình, quyền ấn ngày càng trở nên chậm chạp, khí tức cũng phai nhạt không ít. Mỗi khi phá tan một đạo quang tráo thuộc tính thì dường như quyền ấn cũng mất đi lực vạn quân. Chỉ trong chốc lát, đạo quang tráo thuộc tính thứ năm chỉ giằng co được một lát cũng bị đánh nát. Linh Vũ Quyết, một tiếng quát ẩn chứa hàn ý nồng đậm trong nháy mắt từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Cả không trung giờ phút này có năng lượng thuộc tính thổ bằng bạc hội tụ thành một đạo trường ứng khổng lồ. Phía trên trường ứng, một cổ linh hồn lực mạnh mẽ uy áp được truyền ra. Trường ứng này xuất hiện, cả không gian lập tức rung lên. Xung quanh trường ứng xuất hiện không ít khe nước không gian. Thanh thế khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Trong ánh mắt bình tĩnh của Huyền Cố cũng có một tia chấn động. Vũ khí địa cấp cao giai sao? Uy thế bất phàm, có thể thúc dụng ra vũ khí địa cấp cao giai cũng đủ chứng minh người này bất phàm rồi. Vũ khí này dường như có chút quỷ dị. Lục Thiếu Du này tự mình muốn chết, tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng ở trước mặt Huyền Tích trưởng lão thì còn chưa đủ. Trong đám trưởng lão có mặt, bắt đầu có tiếng nghị luận trầm thấp truyền ra. Quay mắt nhìn về phía một trưởng của Lục Thiêu Dù, Huyền Tích cũng không để vào trong lòng, quyền ấn không chút do dự va chạm, không có một chút đình trệ nào trực tiếp đánh vào một trưởng của Lục Thiêu Dù. Trưởng quyền va chạm, không gian xung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịch hiện lên, cả không trung trung chảy, một cổ kinh khí kinh khủng trực tiếp hóa thành cơn lốc đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Mọi người nhìn vào, trưởng ấn của Lục Thiêu Dù lập tức bị đánh nát, thân thể hắn cũng bị đẩy lùi. Chỉ là trong lúc bị đẩy lùi, khóe miệng Lục Thiêu Dù lại nở nụ cười lạnh. Vũ Tôn tứ trọng mà dám chống lại Huyền Tích trưởng lão, nhân loại này quả thực không biết sống chết. Nhìn Lục Thiêu Dù bị đẩy lùi, trên mặt không ít trưởng lão hiện lên vẻ khinh thường. Thế nhưng, một màn khiến cho mọi người sợ hãi xuất hiện. Ngay khi trưởng ấn của Lục Thiêu Dù bị đánh nát thì đột nhiên có một tàn ảnh trưởng ấn bắn ra. Bên trong tàn ảnh trưởng ấn này có một cổ linh lực bàng bạc tuôn ra. Đây chính là một đạo tàn ảnh của trưởng ấn bình thường. Bên trên tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, chỉ cần nhìn vào trưởng ấn cũng khiến cho linh hồn kinh hãi trực tiếp trung chảy. Tàn ảnh trưởng ấn không đánh về phía trước, trong nháy mắt hung hăng vỗ vào trên người Huyền Tích trưởng lão. Linh hồn lực bàng bạc lập tức trút xuống cơ thể Huyền Tích. Linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích thuộc tính thổ, chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong nháy mắt này, mọi người sợ hãi thang, bên trong công kích chật vật ẩn chứa công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại cùng một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Quan trọng nhất là linh hồn công kích chính là công kích khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kiên kỵ. Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Lục Thiêu Dù đạp hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung thì mới có thể ổn định lại thân thể, khí tức trong cơ thể cuộn cuộn, thế nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn. Bản thân hắn chỉ là có tu vi Vũ Tôn tứ trọng, thực lực bản thể ở chừng Vũ Tôn lục trọng. Dưới sự phòng ngự của năm loại thuộc tính, công kích của Huyền Tích đã yếu đi không ít, hơn nữa lại còn chống lại một chưởng của hắn. Lực lượng thân thể dưới nền bất diệt huyền thể của Thanh Linh Khải Giáp khiến cho Lục Thiêu Du bình yên vô sự, không có việc gì. Thân thể ổn định, Lục Thiêu Du lạnh lẽo nhìn về phía trước, vừa rồi linh hồn công kích của hắn cũng không lưu tình. Cường độ mạnh mẽ của linh hồn công kích cũng đủ để cho Huyền Tích này đẹp mặt. Linh hồn công kích đánh tới, Huyền Tích ngay dại, Lục Thiêu Du cười lạnh. Không có một chút đình trệ nào, bàn chân đập mạnh hư không, quang mang màu trắng lóe lên, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Lĩnh cổ thuộc tính phong phối hợp với phụ quang lược ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, giống như thuấn di vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền Tích. Cánh tay đồng thời rung lên, năm ngón tay nắm lại, Lục Thiêu Du thi triển lòng ảnh tỷ. Cánh tay băng theo kim quang đánh trà, hung hăng đánh vào trên lòng ngực Huyền Tích. Bên trong kim quang có thanh âm giống như là trọng ngâm vang lên. Lúc này Huyền Tích mới khôi phục lại, nhưng mà rõ ràng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng. Linh hồn công kích bàng bạc trong đầu khiến cho hắn ăn không ít đau khổ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ đã không còn kịp, một đạo quyền ấn đã đánh vào trong cơ thể hắn. Huyền Tích trực tiếp bị đẩy lùi, trong nháy mắt. Khi bị đẩy lùi lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, quang mang màu xanh bắn ra, thân thể to lớn xoay quanh trên không trung, một đạo long ảnh tí của Lục Thiêu Du dường như cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu cho hắn. Lực phòng ngự quá thật khủng bố. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, Huyền Tích không ngờ dưới một chiêu mình đã hóa thành bản thể. Năng lượng thuộc tính thủy quanh thân chấn động, giây lát sau, một đạo quang cầu màu xanh da trời từ trong miệng hắn xuyên thủng trong không gian, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiêu Du. Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp, quang cầu màu xanh trực tiếp đập vào lên lưng Lục Thiêu Dù. Gần sóng trong không gian nhoáng lên, thân thể Lục Thiêu Dù giống như gần sóng bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Không ngờ lại là tàn ảnh. Tốt, rất nhanh. Giữa không trung, sắc mặt không ít trưởng lão biến hóa, trong lúc vô hình lại coi trọng Lục Thiêu Dù thêm một phần. Huyền Tích nhìn tàn ảnh của Lục Thiêu Dù bị nghiền nát, ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Thiêu Dù này cũng không giống như Vũ Tôn tứ trọng bình thường. Công kích vừa rồi của tiểu tử này, ngay cả Vũ Tôn lục trọng bình thường cũng không thể nào chống lại. Tốc độ của người dường như quá chậm. Trong lúc ánh mắt Huyền Tích biến hóa, thân ảnh Lục Thiêu Du đã hiện ra sau lưng Huyền Tích. Huyền Tích biến sắc, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức tập trung trên người Lục Thiêu Du. Hai con mắt lớn mang theo sắc ý hung hăng nhìn vào Lục Thiêu Du. Thuộc tính thủy phu thiên cái địa lan tràn, thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía Lục Thiêu Du. Tiếp đó trong miệng Huyền Tích có một tấm lụa màu xanh bắn trà, không gian rung lên, một cổ uy thế mạnh mẽ ập xuống, tấm lụa màu xanh mang theo gợn sóng cuộn cuộn, trong giây lát cả không gian giống như bị đóng băng, khí tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động, đột nhiên lan tràn về phía Lục Thiêu Dù.

Huyền Tích cảm nhận được Lục Thiếu Du đáp xuống lưng mình, lập tức rít gào dãy dụa. Một cổ khí thức mênh mông đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, thế nhưng là bị Thời Không Lao Ngục thuộc tính thổ ngăn cản. Cho dù Huyền Tích có phản kháng như thế nào thì vẫn không thể trung chuyển được. Huyền Vũ Hoàng Tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp lên bản thể của Huyền Tích, hàng ý trong mắt bắn ra khí thế tràn ngập thiên địa. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, trong lòng không khỏi phát run. Ai cũng thật không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du này lại áp chế Huyền Tích trưởng lão. Đại địa vô ảnh cức, xuống cho ta. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên, vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bàn chân phải của hắn hung hăng đạp vào mai rùa của Huyền Tích, bàn chân phối hợp với Thời Không Lao Ngục thuộc tính thổ, một cỗ lực lượng cực lớn ập xuống, trùng điệp trút vào trong mai rùa Huyền Tích. Mọi người rung động. Dưới một cước này của Lục Thiếu Du, bản thể khổng lồ của Huyền Tích từ trên cao rơi xuống, thân thể giống như đụng nát không gian đập vào một quặng núi phía dưới. Từng thanh âm bạo liệt lớn vang lên khiến cho màn nhĩ mọi người đau đớn, ngọn núi cao phía dưới trực tiếp bị phá hủy, đất rung núi chuyển, đá vụn bắn ra cách đó mấy vạn mét, cả ngọn núi đổ tung. Bản thể khổng lồ của Huyền Tích trực tiếp đập tan đỉnh núi xuống tới giữa ngọn núi, máu tươi trong miệng Huyền Tích hóa thành một cơn mưa máu điên cuồng phun ra, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lớn sơn mạch, khí tức cũng suy yếu đến mức tận cùng. Thân thể khổng lồ dưới một cước của Lục Thiếu Du sau khi phá tan hơn nửa ngọn núi rốt cuộc cũng không thể động đậy được nữa. Giữa không trung, vô số người hít sâu một hơi, cảnh tượng này vượt quá sức dự đoán của tất cả mọi người, không có ai ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Mọi người có tu vi bắt giai hậu kỳ như Huyền Tích trưởng lão đủ để đối phó với tôn cấp bắt trọng của nhân loại, thế nhưng ở trước mặt vũ tôn tứ trọng như Lục Thiếu Du lại giống như không chịu nổi một kích. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng Lục Thiếu Du còn chưa thúc giục một kiện thần khí nào mà trực tiếp chà đạp Huyền Tích trưởng lão. Huyền Vũ Hoàng Tộc nổi danh về lực phòng ngự mạnh mẽ nhất đại lục à, thế nhưng không ngờ mạnh mẽ như Huyền Tích trưởng lão lại bị Lục Thiếu Du hung hăng chà đạp như vậy. Lục Thiếu Du này sao lại mạnh như vậy? Trong đám người, Huyền Danh nhìn về phía trước, ánh mắt không thể nào tin được. Hơn một năm trước nàng đã giao thủ qua với Lục Thiếu Du, thực lực của Lục Thiếu Du này rõ ràng còn chưa kinh khủng như vậy. Hơn một năm trước nàng đã lưu tịnh cho hắn, chẳng lẽ người này cũng nhẹ tay với nàng sao? Bằng không làm sao trong vòng một năm thực lực của hắn cũng không có khả năng tăng mạnh như vậy. Cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều rung động, Lục Thiếu Du này cường hẳn đến mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Trong mắt Bạch Linh lúc này cũng cực kỳ rung động, thực lực của Huyền Tích trưởng lão này vô cùng cường hẳn, đặc biệt còn thúc giục thêm thiên phú cộng kích. Cho dù nàng đem tất cả toàn lực sợ rằng cũng phải lưỡng bại câu thường, thậm chí nàng còn yếu hơn một chút. Không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du lại mạnh mẽ đến như vậy, tu vi của hắn không tăng lên một chút nào, vẫn là vũ tôn tứ trọng. Ca ca thật mạnh! Lục Thâm Đồng nắm chặt tay, thực lực của ca ca lúc này cũng khiến cho nàng rung động cùng với mừng trở. Về phần đám người Thiên Độc Yêu Long, Mặc Lan, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã sớm rung động đến mức há hốc mồm. Đáng chết, mau thả Huyền Tích trưởng lão! Trong đám trưởng lão Huyền Vũ nhất tộc trung độc qua đi, vô số trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du rồi hét lớn. Đường đường là một trưởng lão có tu vi bắt giai hậu kỳ của Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng hiện tại là bị Lục Thiếu Du dẫm ở dưới chân. Chuyện này khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tại sao ta phải thả? Lục Thiếu Du đạp mai rùa của Huyền Tích, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Nhân loại, người dám không thả sao? Huyền Vũ học tộc ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Một lão giả mặc hoàng bào nhảy ra, khí tức quanh thân chấn động, trực tiếp khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lắc lư. Một cổ yêu hoàng khí trong lúc vô hình bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Người này chính là tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Thiếu Du nhìn qua, dưới sự dò xét của hắn, Lục Thiếu Du cũng biết người này chính là cường giả tuyệt đối, so với Huyền Tích còn cường hẳn hơn nhiều. Thậm chí dưới cổ khí tức của hắn, bản thân Lục Thiếu Du cũng cảm thấy trùng sợ. Cũng may yêu hoàng khí của đối phương không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Lục Thiếu Du. Nghiền nát ta thành tro bụi sao? Vậy thì ta cũng phải kéo theo mấy cái tên đệm lần nữa. Lão rùa già của Huyền Tích này chính là kẻ thứ nhất. Nếu như không tin, ngươi cứ thử nhìn xem ta có dám làm hay không. Thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, bàn chân đạp Huyền Tích, hàng ý ngập trời trong mắt bắn ra, cùng với đó là sắc ý ngập trời, khí thế tràn ngập thiên địa. Không thể không thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà ngươi muốn hung hăng càn quấy ở trong Huyền Vũ nhất tộc thì quá thực, quá coi trọng mình rồi. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không thả Huyền Tích trưởng lão thì ta sẽ lập tức giết ngươi. Tam trưởng lão lê tiếng, không gian quanh thân trong lúc vô hình bắt đầu vặn vẹo, miệng từ từ đếm. Một, 2, đếm cây trắm. Thân ảnh Tiểu Long lăng không tiến lên, thân thể đạp trên lưng Huyền Tích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tam trưởng lão rồi nói: ta sẽ giết một người, người đoán xem ta có dám giết một người nữa hay không? Tiểu Long vừa dứt lời liền nở nụ cười lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý khiến cho người ta nhìn vào mà run sợ. Tiểu Long đã dám giết một người, sợ rằng tuyệt đối không ngại giết thêm một người nữa. Phụ thân! Nhìn cảnh này, vẻ mặt Huyền Danh Huyền Kình không khỏi biến hóa, quay đầu nhìn Huyền Cốt. Huyền Cốt vẫn im lặng nhìn về phía trước, nhẹ nhàng phất tay một cái, ý bảo Huyền Danh Huyền Kình không nên nhiều lời. Hắn tiếp tục lạnh nhạt nhìn về phía trước, giống như mọi việc lúc này đều không liên quan đến tộc trưởng như hắn. Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Cơ mặt Tam trưởng lão trung chảy, tiếng quát vừa dứt, yêu nguyên thuộc tính phòng phu thiên cái địa từ trong cơ thể hắn tuôn tràn, bàn chân đập mạnh hư không một cái, gần sóng trong không gian khuếch tán, mà thân thể hắn thì giống như là sao băng, dùng tư thế cường hãn trực tiếp xông về phía Tiểu Long. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Long, cánh tay vung lên, yêu nguyên cường hãn mang theo tiếng xé gió ngưng tụ tạo thành một đạo trưởng ứng, hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Trong chớp mắt này, ánh mắt của Huyền Cốt khẽ đổi, nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn đạo trảo ứng bằng yêu quyền, Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, dường như cũng không sợ Tam trưởng lão này chút nào. Hỏa diễm màu vàng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dường như muốn trả tay. Khí thế của Tam trưởng lão càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt, khi Tiểu Long còn chưa kịp ra tay, một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, gần sóng trong không gian lóe lên, một đạo thân ảnh màu đen lập tức phá không xuất hiện, một cổ khí tức ngập trời lan tràn ra. Tiếp đó, y phục trên người thân ảnh màu đen này rung lên, một đạo chưởng ứng ầm ầm ngưng tụ giống như tia chớp ầm ầm đánh vào trảo ứng của Tam trưởng lão, hai cổ năng lượng va chạm vào một chỗ. Chưởng ứng, trảo ứng va chạm, một tiếng trầm đục vang lên, hai đạo năng lượng va chạm, trong nháy mắt bắn ra quang mang chói mắt. Không gian đột nhiên xuất hiện một cái động sâu, không gian chung quanh nước vỡ từng khúc, quang mang màu đen khiến cho tim đập nhanh. Linh hồn trung chảy tràn ra, cả không gian trung lên, thân thể Tam trưởng lão lập tức đẩy lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Ngay lúc đó, gần sóng trong không gian lóe lên, lại có mấy đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, mấy người này xuất hiện, một cổ uy áp cường hãn lan tràn trên không trung. Giờ phút này, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng chăm chú nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Người vừa ra tay là một thân ảnh hùng vĩ, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khí thế bất phàm. Người này chính là Huyền Vũ khi trước đã từng xuất hiện qua ở trong Phi Linh Môn. Sau khi Huyền Vũ tổng cộng có 7 người, khí thế trên người đều bất phàm, mà chung quanh mấy người này, cả không trung có một cổ năng lượng lặng lẽ hội tụ, khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ lan tràn ra. Bái kiến Tam Hoàng. Mắt nhìn nam tử mặc trường bào màu đen này, vô số trưởng lão hành lễ, thân thể Tam trưởng lão lão đảo lui lại. Mắt nhìn người vừa mới ra tay là Tam Hoàng, Huyền Hoàng. Ánh mắt không khỏi biến hóa, không quan tâm đến việc khí huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn mà cúi đầu hành lễ. Đại ca, tiểu gia hỏa này dù sao cũng là huyết mạch của nhị ca. Chẳng lẽ huynh lại không nói vài câu hay sao? Huyền Vũ xuất hiện, sau khi nhìn qua Tiểu Long và Lục Thiêu Dụ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cốt rồi hỏi. Ai? Mắt nhìn Huyền Vũ, Huyền Cốt than nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên mấy bước, nhìn Huyền Vũ nói: Tam đệ, theo ý đệ thì việc này nên xử trí như thế nào? Để tiểu gia hỏa này cùng với những người này rời khỏi đây. Huyền Vũ do dự một chút rồi nói với Huyền Cốt: Tam Hoàng, chuyện này không được. Nghi xúc kia đánh chết đại hộ pháp, Lục Thế Dục kia hiện tại còn nắm Huyền Tích trưởng lão trong tay. Nếu như để bọn họ rời đi, mặt mũi của Huyền Vũ hoặc tộc chúng ta để ở đâu? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này chúng ta cũng không có cách nào gặp người khác nữa. Tam trưởng lão nhìn Huyền Vũ rồi nói: Nếu ta nói để cho bọn họ đi thì sao? Ánh mắt Huyền Vũ trầm xuống nhìn Tam trưởng lão, một cỗ uy áp lan tràn khiến cho toàn thân Tam trưởng lão run rẩy. Lão rùa già, nơi này náo nhiệt như vậy, ngươi định không ra xem sao? Trong một sơn động, một đạo thân ảnh màu tím nhìn thân ảnh có chút già nua khẽ nói, không rõ thân ảnh già nua này đứng ở nơi nào, khiến cho người ta không nhìn rõ được bộ dáng của hai người. Ngươi không có việc gì sao? Hiện tại ngươi không cần tới đây gây phiền toái cho ta. Về phần việc này, ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. Thân ảnh già nua khẽ nói. Ngươi cho rằng ta muốn nhúng tay vào sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, một trong những sư phụ của Lục Thiếu Du kia chính là huynh đệ kết bái của ta. Tu vi cũng đột phá đến tận thứ kìa. Tiểu tử này lại là con rể của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông. Quan trọng nhất chính là hắn có quan hệ không cạn với Bắc Cung gia tộc. Ngươi không cho ta mặt mũi sao? Thân ảnh màu tím vừa dứt lời thì lập tức chậm rãi đi ra. Mái tóc dài màu đen, thân hình gầy gò cao ngất,

nhìn vào biến hóa của không gian, Tử Hiên lão tổ có thể khiến cho không khí trong không gian biến hóa. Đây chính là trực tiếp khiến cho thuộc tính phong ẩn chứa trong không gian biến hóa. Mà hơi nước ngập trời của huyện cốt này chính là năng lượng thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của hai người trong lúc vô hình đều có thể khống chế năng lượng trong thiên địa. Loại cấp độ này không phải thứ mà hiện tại hắn có thể đạt tới. Không ngờ tu vi là tiến bộ nhanh như vậy. Mọi người đều nói thiên phú của huyện hào mạnh, ta thấy người cũng không kém hắn bao nhiêu. Mắt nhìn phía trước, Tử Hiên lão tổ mỉm cười, chậm rãi cất bước. Hoa văn trên trường bào màu tím trung lên, cũng không có động tác gì khác mà không khí ở bên trong lập tức rít gào. Hơi nước trong không trung chậm rãi đánh tan, Tử Hiên lão tổ chậm rãi đi về phía huyện cốt đang cấm chế đám người Bạch Linh, không gian tràn ngập hơi nước bắt đầu sáng sủa. Tử Hiên tiện bối quá khen rồi. Hơi nước chung quanh huyện cốt được thu lại, không gian lúc này mới khôi phục lại bình thường như cũ. Tử Hiên lão tổ bước mấy bước, trực tiếp đi đến không gian vặn vẹo đang bao phủ đám người Bạch Linh. Sắc mặt lạnh nhạt của huyện cốt không thay đổi, trường bào màu xanh trên người trung lên, không gian vặn vẹo sau lưng cũng khôi phục lại bình thường. Bái kiến Tử Hiên lão tổ. Áp lực trên người đám người Bạch Linh lục tâm động lập tức tiêu tán, cả đám lập tức đi đến sau lưng Tử Hiên lão tổ. Tử Hiên lão tổ nhìn qua mọi người, sau đó nhìn về phía Tiểu Long và Lục Tiêu Du rồi nãy. Lục Tiêu Du, thả người trong tay của người trà. Nếu như huyện cốt tộc trưởng tự mình ra tay, thì cho dù người có nắm giữ được hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Lục Tiêu Du nghe vậy, lại nhìn huyện cốt tộc trưởng đã thả đám người Bạch Linh, lục tâm động, sắc mặt khẽ đổi, thân thể nhảy lên bên cạnh Tiểu Long, bàn chân cũng thu lại năng lượng thuộc tính thổ đang đè xuống. Huyền Tích rít lên một tiếng vô lực, bản thể khổng lồ hóa thành hình người, vô cùng suy yếu xuất hiện trên ngọn núi, sắc mặt lúc này trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du trên không trung tràn ngập vẻ oán hận. Hắn đường đường là trưởng lão huyện Vũ Hoàng tộc, thế nhưng hôm nay lại bị trọng thương cùng với chà đạp như vậy. Nhưng mà trong ánh mắt oán hận của hắn tràn ngập sự kiêng kỵ thật sâu. Mấy trưởng lão thấy vậy lập tức tiến đến, năng Huyền Tích trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du cùng với Tiểu Long trên không trung, ánh mắt vô cùng đành lẽo. Tử Hiên tiền bối, đây chính là chuyện của huyện Vũ nhất tộc ta, chuyện của tộc trưởng cửu vĩ yêu hộ nhất tộc, ngày sau Huyền Cốt nhất định sẽ tạ tội với Tử Hiên tiền bối. Hôm nay mời tiền bối cùng đương nhiệm với tộc trưởng đi nghỉ ngơi, có được không? Huyền Cốt nhìn Huyền Tích được mấy trưởng lão đỡ xứng, lạnh nhạt nhìn Tử Hiên lão tổ rồi nói: chưa chi đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Tử Hiên lão tổ nói: Tử Hiên lão tổ hiểu lầm rồi, đây là chuyện trong tộc, mong Tử Hiên tiền bối không chê cười. Huyền Cốt nói: hóa ra huyện Vũ nhất tộc các ngươi còn sợ bị chê cười sao? Nhiều người như vậy là cố ý vây công hai tiểu gia hỏa. Đừng đừng là huyền vũ nhất tộc lại muốn lấy lớn ăn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít. Tử Hiên lão tổ cười nhạt một tiếng nói: ai, ta cũng định mặc kệ, cũng biết bệnh quản không nổi, thế nhưng hết lần này đến lần khác Lục Thiêu Du là có quan hệ sâu xa với ta, không quản cũng không được. Nghe thấy Tử Hiên lão tổ muốn nhúng tay vào việc này, sắc mặt các cường giả của huyền vũ nhất tộc biến đổi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tử Hiên lão tổ. Tử Hiên tiền bối đã có quan hệ với Lục Thiêu Du đậy, không biết người định quản thế nào. Sắc mặt huyền vũ không biến đổi, lập tức khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như trước. Người này ta muốn dẫn đi, người không có ý kiến gì chứ? Tử Hiên lão tổ nhìn Huyền Cốt rồi nói: Tử Hiên tiền bối, đây chính là địa bàn của huyền vũ hoàng tộc chúng ta. Tộc trưởng cửu vĩ hộ nhất tộc tiến vào thánh địa trong tộc, tộc trưởng đã không nói tới, ta thấy tiền bối cũng không nên làm khó chúng ta. Lục Thiêu Du này tự tiện xông vào huyền vũ nhất tộc còn chưa tính, lại còn xông vào thánh địa, chỉ bằng vào một câu nói có quan hệ sâu xa với tiền bối mà tiền bối muốn mang người đi. Xin hỏi tiền bối coi huyền vũ hoàng tộc chúng ta ra sao? Tam trưởng lão nói: nói như vậy, mặt mũi của ta các ngươi định không cho sao? Sắc mặt Tử Hiên lão tổ trầm xuống, nhìn tam trưởng lão rồi nói. Quanh thân có một cỗ chấn động vô hình đang tràn, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được Tử Hiên lão tổ đã nổi giận. Không phải là không cho Tử Hiên tiện bối mặt mũi, theo đạo lý mà nói, quan hệ của cửu vĩ yêu hộ nhất tộc của huyện Vũ Hoàng tộc gần đây không tệ. Nếu là chuyện bình thường thì tất nhiên chúng ta sẽ cho mặt mũi. Thế nhưng việc này nếu như chúng ta cho Tử Hiên tiện bối mặt mũi, thì sau này huyện Vũ Hoàng tộc chúng ta làm sao có mặt mũi đi ra ngoài? Dưới khí thế của Tử Hiên đạo tổ, tam trưởng lão lập tức bị áp chế. Nhưng mà lời nói của người này vẫn không thay đổi, dường như khi đối mặt với Tử Hiên lão tổ đã có chỗ dựa vào. Lão tổ, Thiếu Du này cùng với Tiểu Long. Nhìn thấy tam trưởng lão của huyện Vũ nhất tộc không buông tha, Bạch Linh biến sắc, Thực lực của Lục Thiếu Du lúc này cùng với Tiểu Long đều mạnh lên không ít, thế nhưng trong lòng của Bạch Linh cũng hiểu rõ, đối mặt với nhiều người cường giả của Huyền Vũ Hoàng tộc như vậy, thực lực có mạnh hơn cũng không đủ. Huống chi, những cường giả cao cấp nhất cũng chưa có ra tay. Bạch Linh còn chưa dứt lời, Tử Hiên lão tổ đã phất tay ý bảo Bạch Linh không cần lo lắng. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ hơi đổi, trong bụng thở ra một hơi, lạnh nhạt nhìn đám người trên không trung nói: "Các người nghe rõ cho ta, nếu như ta muốn mạnh mẽ mang người này đi, cả Huyền Vũ nhất tộc muốn giữ ta lại sợ rằng cũng khó làm được." Sắc mặt của vô số trưởng lão Huyền Vũ nhất tộc biến đổi, dường như bọn họ đều biết rõ thực lực của vị lão tổ cửu vĩ yêu hội nhất tộc này mạnh mẽ ra sao. Tăng thêm quan hệ của Tử Hiên lão tổ này với mấy lão đầu trong Huyền Vũ nhất tộc không tệ, nếu như hắn thực sự mạnh mẽ mang theo nhân loại cùng với Tiểu Long đi, sợ rằng khó mà giải quyết được. Mặt mũi của Tử Hiên lão tổ đương nhiên ta phải chờ. Lục Thiếu Du này tuy rằng tự tiện xông vào Huyền Vũ hoặc tộc ta, thế nhưng cũng đi theo tộc trưởng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc tiến vào thánh địa của tộc ta mà không chết, đây cũng là ý trời. Làm càng trong tộc ta thế nhưng cũng không nặng tay, cho nên nếu như Tử Hiên tiền bối nhất định muốn mang Lục Thiếu Du này đi, thì Huyền Vũ hoặc tộc ta sẽ cho cửu vĩ yêu hồ nhất tộc mặt mũi, Tử Hiên tiền bối có thể mang hắn đi. Huyền Cốt nói: "Tộc trưởng, việc này ngàn vạn lần không được, người này..." Nghe Huyền Cốt nói vậy, không ít trưởng lão lập tức phản đối. "Ý của ta đã quyết, các người đừng có nhiều lời, chẳng lẽ các người không nghe thấy lời của ta nói sao?" Huyền Cốt quay đầu nhìn đám trưởng lão đang phản đối, sắc mặt biến đổi. Cảm nhận khí thế trên người Huyền Cốt, cơ mặt đám trưởng lão này run rẩy, không dám nhiều lời nữa. "Tử Hiên tiền bối, Lục Thiếu Du này, người mang đi đi." Huyền Cốt nói. "Vậy thì đa tạ." Tử Hiên lão tổ khẽ gật đầu nói, thanh âm còn chưa dứt, ánh mắt đã biến đổi, lập tức nhìn về phía trước. "Tộc trưởng đã quyết định như vậy, lại là Tử Hiên ngươi, cho nên cũng không nói gì. Thế nhưng Tử Hiên tiền bối cũng đừng quên, nhân loại này đã ký khế ước với đậu nghiệt xúc này, bất kể như thế nào trên người nghiệt xúc này cũng có huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta, coi như không được công nhận là một thành viên trong tộc, nhưng người ngoài tuyệt đối không thể động vào nó, dựa theo tộc quy. Người dám để cho Huyền Vũ nhất tộc làm tọa kỵ sẽ bị toàn tộc truy sát. Người ký huyết khế thì phải bị phế tu vi. Cho nên nhân loại này, Tử Hiên, người có thể mang đi, nhưng cũng phải để cho hắn tự phế tu vi của mình." Khi ánh mắt của Tử Hiên lão tổ vừa đổi, thì một âm thanh bình thường giống như là không có một chút cảm xúc nào đột nhiên vang lên trong không trung. Ngay cả gợn sóng trong không gian lắc lư, một thân ảnh màu nâu đột nhiên xuất hiện. Mà nương theo thân ảnh này xuất hiện, không gian mơ hồ có chút ẩm ướt, giống như toàn bộ không gian đã bị hơi nước bao phủ. Thanh âm cùng biến hóa như vậy tức thì hấp dẫn sự chú ý của Lục Thiếu Du, trong lòng đồng thời trùm xuống. Người này cũng dựa vào yên nguyên mênh mông trong cơ thể mà dẫn động năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa tạo thành biến hóa. Thực lực bực này tuyệt đối không dưới Huyền Cốt, mà miệng còn gọi thẳng kỳ danh của Tử Hiên lão tổ, sơ trăng là người cũng thế hệ với Tử Hiên lão tổ à. Thân ảnh này xuất hiện, Huyền Vũ cùng với 6 trưởng lão sau lưng ngưng trọng, mà không ít trưởng lão có mặt trên không trung tức thì vui vẻ cung kính hành lễ: "Bái kiến đại trưởng lão." Mà ngay cả Huyền Cốt, Huyền Vũ, hai người này cũng cúi đầu với thân ảnh này. "Đại trưởng lão, tộc trưởng, tam hoàng không cần đa lễ." Thân hình màu nâu xuất hiện, người này dáng vẻ chừng lục tuần, thân thể tục tằn, cánh tay áo màu nâu vung lên ý bảo mọi người miễn lễ. Sau đó người này lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, Tiểu Long, ánh mắt âm trầm khiến cho người bị nhìn vào không khỏi cảm thấy bất an. Hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú vào Tiểu Long rồi nói: "Đầu nghi xúc nhà ngươi, tâm ngoan thủ lạc, huyết mạch không tinh kiết, không phải đồng tộc của ta, tất sinh dị tâm. Câu nói này xem ra không sai, không tha cho ngươi được." Thanh năm vừa dứt, lão giả áo nâu này vung tay lên, giữa không trung một cổ năng lượng thuộc tính thủy bằng bạc dùng tốc độ kinh người hội tụ, trong khoảng khắc ngưng tụ thành một tấm lụa màu xanh giống như là ống tay áo, mang theo một lực lượng xuyên thủng không gian, trực tiếp bắn về phía Tiểu Long. "Tiểu Long coi chừng!" Người này tuyệt đối là một cường giả khủng bố, sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, cùng lúc đó bàn tay nắm lấy vai Tiểu Long, phù quang lực ảnh dưới chân tăng thêm thuộc tính phòng, được thúc giục đến mức tận cùng, thân thể như thiểm điện lui về phía sau. Nhưng mà tấm lụa màu xanh này giống như có thể xúc địa thành thốn, chỉ trong nháy mắt đã bắn đến trước người. Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm giác được một cổ kinh khí có thể xé rách không gian ập vào mặt. "Đại trưởng lão, hạ thủ lưu tình." Thân ảnh Huyền Vũ lóe lên, một đạo quyền ứng nhanh chóng được câu tụ đánh về phía tấm lụa màu xanh kia. Cả hai va chạm, không gian xuất hiện khe nứt. Tấm lụa màu xanh này lập tức bắn tứ tung, hóa thành một cơn mưa rồi tiêu tán trong thiên địa. Thân thể Huyền Vũ lão đảo lùi lại, vừa vặn lùi lại trước mặt Tiểu Long và Lục Tiêu Dụ. Thực lực của Tam Hoàng tiến bộ không ít, chẳng lẽ ngươi không biết mình đang làm gì sao? Thân ảnh màu nâu này không bị ảnh hưởng một chút nào, chắp tay mà đứng nhìn Huyền Vũ rồi hỏi. Đại trưởng lão, Tiểu Long có yêu hoàng khí thiện cấp à? Huyền Vũ nhíu mày nói. Huyết mạch không tinh khiết, không phải tộc ta tức sinh dị tâm. Đại hộ pháp chính là một ví dụ, đánh chết đại hộ pháp trong tộc, đã thương vô số hộ pháp, chỉ bằng hai tội này cũng không giữ được lại. Huống hộ chi còn chưa nói đến, trên người nghiệt xúc này có huyết mạch thành lòng, nếu như giữ lại đầu nghiệt xúc này, tộc quy tồn tại từ xưa đến nay của tộc ta sẽ ra sao? Đại trưởng lão nhìn Huyền Vũ trầm giọng nói. Đại trưởng lão, Tiểu Long đánh chết đại hộ pháp là bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ bị phạt, thế nhưng cũng nên đợi đến đại hội trưởng lão mới quyết định. Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp của bổn tộc, thiên phú cực cao, thực lực cũng mạnh mẽ, huống chi còn là huyết mạch của nhị hoàng. Sau lưng Huyền Vũ, nhị trưởng lão tiến lên rồi hành lễ nói. Nhị trưởng lão, người thân là trưởng lão phụ trách ngoại đường, chẳng lẽ ngươi không biết thù hận giữa bổn tộc và Thanh Long nhất tộc sao? Giữ lại tai họa này thì truyền thừa từ cổ chí kim của Huyền Vũ hoặc tộc chúng ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết tộc quy? Lão già áo nâu nhìn Huyền Vũ và sáu trưởng lão sau lưng, hàng ý trong mắt tràn ra khiến nhị trưởng lão sau khi liếc nhìn Huyền Vũ cũng không dám nhiều lời nữa. Huyền phạt, uy phong của ngươi thật lớn à? Tử Hiền lão tổ nhìn lão già áo nâu rồi nói. Tử Hiền, ta cho ngươi mặt mũi, hậu bối của ngươi cũng tiến vào thánh địa của tộc ta, ta có thể không truy cứu việc này. Về phần nhân loại này, tộc trưởng đã đồng ý với ngươi, ta cũng không truy cứu chuyện hắn tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc ta. Ngươi cũng có thể mang hắn đi, nhưng dựa theo tộc quy, ngươi ký huyết khế với huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta sẽ phải tự phế tu vi. Ta đã cho ngươi mặt mũi, nếu như ngươi còn kỳ kèo thêm nữa, coi như ta chưa từng nói gì. Lão già áo nâu nhìn Tử Hiên lão tổ rồi nói. Huyền phạt, ta đã nghe rõ, tự phế tu vi à? Điều này đại biểu cho việc gì ngươi cũng nên hiểu rõ, đây mà là cho ta mặt mũi sao? Sắc mặt Tử Hiên lão tổ trầm xuống. Tộc quy đã như vậy, ngươi không nên nhúng tay vào. Giao tình của Huyền Vũ nhất tộc ta và Cửu Vĩ yêu hộ nhất tộc cũng chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ tộc quy của Cửu Vĩ yêu hộ nhất tộc của ngươi không phải như vậy sao? Lão già áo nâu trầm giọng nói, hai người nhìn nhau đối chọi gay gắt. Tốt, Huyền phạt ngươi quả nhiên biết luật thân không nhận. Ánh mắt của Tử Hiên lão tổ trung lên. Tộc quy của Huyền Vũ nhất tộc cũng thực có quy định như vậy, cho dù là tộc quy của Cửu Vĩ yêu hộ nhất tộc hắn cũng như thế. Ai dám chống đối Cửu Vĩ yêu hộ làm tọa kỵ thì sẽ bị Cửu Vĩ yêu hộ nhất tộc truy sát, bất kể là ai, cho dù ở chân trời góc bể nào cũng sẽ bị truy sát toàn tộc. Tuy rằng ký huyết khế bình đẳng vốn cũng không có chuyện gì, thế nhưng nếu cứ thế cũng sẽ khiến cho đám nhân loại kia sinh lòng tham lam với bọn họ, cho nên coi như là huyết khế, đại tộc yêu thú cũng tuyệt đối không đồng ý. Nhưng lão nhân bọn họ bình thường buông tay cũng không để ý những chuyện bình thường, thế nhưng một khi động đến chuyện có gây ảnh hưởng đến tộc thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Thân là đại trưởng lão tộc Huyền Vũ hoàng tộc, ta chỉ dựa theo tộc quy mà làm việc. Huyền phạt nói, nếu đã như vậy, cứ dựa theo tộc quy mà tới. Tử Hiên lão tổ nheo mắt nói. Lục Thiếu Du này có không ít quan hệ với Huyền Thiên Yêu Tôn của Huyền Thiên Môn kỳ trước. Ta nhớ Huyền Thiên Yêu Tôn hơn 7.000 năm trước đã giao thủ với một lão gia hỏa của Huyền Vũ hoàng tộc các người. Chuyện này cũng không xảy ra bao lâu. Dựa theo tộc quy của Huyền Vũ hoàng tộc các người, chỉ cần Lục Thiếu Du này có thể chiến thắng người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc các người, thì Huyền Vũ hoàng tộc các người sẽ không truy cứu, có đúng không? Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Cái này... Chúng trưởng lão nghe vậy tức thì biến sắc. Hơn 7.000 năm trước, chuyện của Huyền Thiên Yêu Tôn kia phần đông trưởng lão đều biết rõ. Nhưng mà thực lực vừa rồi của Lục Thiếu Du mọi người cũng đã biết. Ngay cả Huyền Tích trưởng lão cũng không phải là đối thủ của người này. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc cũng chỉ có Huyền Kình Vương Tử và Huyền Danh Công Chúa mà thôi. Thực lực của hai người, Huyền Kình Vương Tử và Huyền Danh Công Chúa trong tộc cũng vô cùng cường hãn, nhưng mà thực lực chính thể vẫn kém hơn Huyền Tích trưởng lão. Thậm chí, trừ ảnh hưởng của yêu hoàng khí trên người ra, thực lực của Huyền Tích trưởng lão còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng, chỉ có cho Lục Thiếu Du chiến một trận với Huyền Kình Vương Tử và Huyền Danh Công Chúa, sợ rằng Lục Thiếu Du kia sẽ thắng chắc. Tộc quy quả thực có quy định như vậy. Vậy thì hãy để Huyền Danh chiến cùng với Lục Thiếu Du một trận đi. Huyền Cúc nhìn đại trưởng lão rồi nói. Đại trưởng lão, ý của người thế nào? Nếu như tộc trưởng đã đồng ý, đương nhiên ta sẽ không có ý kiến. Nhưng mà Huyền Danh cùng với Huyền Kình không bao lâu nữa sẽ tham gia. đại hội của bổn tộc thật sự không thể trả tài. Huyền Phạt khẽ gật đầu nói với Huyền Cốt. Cho nên mời nhân loại này ở lại Huyền Vũ nhất tộc, đợi sau khi đại hội của bổn tộc chấm dứt, sau đó hắn sẽ giao thủ với Huyền Kình và Huyền Danh. Huyền Phạt, ngươi làm vậy là có ý gì? Tử Hiên lão tổ trầm giọng nói. Tử Hiên, ngươi dừng lại đi, ta đã cho ngươi mặt mũi rồi, đây chính là địa bàn của Huyền Vũ hoàng tộc. Nếu không nể mặt ngươi có quen biết với mấy vị lão nhân trong tộc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể uy hiếp được Huyền Vũ hoàng tộc sao? Một mình ngươi đi, đương nhiên không có mấy người có thể ngăn cản được ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy mình có thể mang tất cả mọi người ở nơi này rời đi sao? Cho dù mang đi, toàn bộ cửu vĩ yêu hộ nhất tộc các ngươi có thể rời khỏi tổ yêu lâm sao? Huyền Phạt trầm giọng nói. Sắc mặt Tử Hiên lão tổ biến hóa, không nói thêm gì. Có một ít chuyện ngay cả bản thân hắn cũng phải cố kỵ. Huyền Phạt nói với Tử Hiên lão tổ xong, không để ý đến Tử Hiên lão tổ mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Long rồi Huyền Vũ nói. Tam Hoàng, người nhất định che chở cho đậu nghiệt xúc này sao? Đại trưởng lão, Huyền Vũ hoàng tộc có thể không thừa nhận nó, thế nhưng nó là huyết mạch của Nhiệt à, đương nhiên cũng là cháu của ta, vì vậy ta nhất định phải bảo vệ nó. Huyền Vũ quay đầu về phía Tiểu Long sau lưng. Trường bào rung lên, khí thế trên người tràn ra, nhìn thẳng về phía đại trưởng lão. Người nói, ngươi là... Ngược lại toàn thân Tiểu Long rung lên, lập tức nhìn qua Huyền Vũ rồi nói. Tiểu gia hỏa, cha con là nhị ca của ta, ta chính là tam hoàng thúc của con. Yên tâm đi, người khác không nhận con, thế nhưng tam hoàng thúc sẽ nhận con. Ta đã đồng ý với cha con, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ con. Cho nên hôm nay, có tam hoàng thúc ở con ở đây, con sẽ bình yên vô sự, trừ phi ta chết. Huyền Vũ nhìn Tiểu Long, ngẩng đầu nhìn qua không trung, thanh âm chắc nịch. Tam Hoàng! Nhìn qua Huyền Vũ, ánh mắt tràn ngập hàn ý của Tiểu Long chuyển thành ấm áp. Thế nhưng ánh mắt lập tức trầm xuống nói. Cha con đâu rồi? Con muốn gặp cha con. Cha con bởi vì một ít chuyện cho nên tạm thời không thể gặp được. Huyền Vũ nói. Không được, hôm nay con muốn gặp cha. Tiểu Long dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua không trung nói. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt. Ta sẽ cho đám rùa đen các người hối hận. Nghiệt xúc. Huyền Phạt trầm giọng nói với Tiểu Long, lại nhìn Huyền Vũ. Tam Hoàng, ngươi thật sự muốn bảo vệ đầu nghiệt xúc này sao? Ta đã đáp ứng với dị cả, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tiểu gia hỏa này. Huyền Vũ nói. Tộc trưởng, Tam Hoàng vi phạm tộc quy, mong tộc trưởng định đoạt. Huyền Phạt quay đầu nói với Huyền Cốt. Tam đệ, Tiểu Long giao cho đại trưởng lão đi. Đến lúc đó, đời trưởng lão hội mới giải quyết tiếp. Trong mắt Huyền Cốt hiện lên một tia khác thường mà người khác không nhìn thấy. Hắn nhìn Huyền Vũ rồi nói. Không được, hôm nay trừ phi ta chết, nếu không đừng ai động đến nó một sợi lông. Chuyện ta đã đáp ứng với dị cả, ta nhất định phải làm được. Trường bào màu đen trên người Huyền Vũ tung bay, nhìn Huyền Cốt nói. Đại ca, có thể huynh không thèm để ý đến tình huynh đệ. Thế nhưng, đệ lại không làm được như vậy. Nghe vậy, ánh mắt Huyền Cốt khẽ đổi, cơ mặt trung chảy một chút, nhìn qua Huyền Phạt rồi nói. Vậy thì mời đại trưởng lão bắt Huyền Vũ, giao cho trưởng lão đoạn định đoạt. Ha ha, đại ca, không ngờ huynh đã tuyệt tình như vậy, sao không tự tay bắt đệ đi? Huyền Vũ cười to, tiếng cười tràn ngập sự bất đắc dĩ, yêu nguyên quanh thân bắt đầu lan tràn. Huyền Danh nhìn về phía phụ thân, nhìn thấy ánh mắt phụ thân không có chút biến hóa. Muốn nói cũng không nói nên lời, thân hình lại đến gần phụ thân hơn một chút. Tam Hoàng, thúc thủ chịu trói đi. Bây giờ ngươi khó có thể chống lại được ta. Huyền Phạt lăng không mà đứng, mắt nhìn Huyền Vũ nói. Tam Hoàng, nhị trưởng lão cùng với các trưởng lão tiến lên, ánh mắt không khỏi biến hóa. Nhị trưởng lão, các ngươi lui ra, việc này không liên quan đến các người. Huyền Vũ phất tay, bước đạp không trung thấp giọng quát. Tam Hoàng của Huyền Vũ hoàng tộc há có thể chịu trói sao? Thân là hoàng tử, ngoan cố không chịu thay đổi. Huyền Phạt quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên lăng không tụ thành trảo ứng. Đánh về phía Huyền Vũ. Đều là huyết mạch trong tộc, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Trong mắt của Huyền Vũ tràn ngập sự bất đắc dĩ, nhìn trào ứng đánh tới, một đạo quyền ứng được ngưng tụ. Quyền ứng đánh ra không gian trung chảy, không gian trước quyền ứng bị nghiền nát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo công kích va chạm, thân ảnh nhanh như thiểm điện rồi hóa thành từng đạo tàn ảnh giao thủ hơn chục chiều. Trong sát na công kích va chạm, thanh âm chạm thấp bạo liệt vang lên, kinh khí khuếch tán trong không trung. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên không trung, thực lực của hai người đang giao thủ đều đến tình trạng khủng bố, ngay cả một tia năng lượng cũng không lãng phí. Thế nhưng, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, hai người đang giao thủ trên không trung đều vô cùng nguy hiểm. sợ rằng ngay cả chúng cường giả có mặt ở đây cũng không có mấy người có thể chen vào. Thực lực của hai người kia đều đến tình trạng đỉnh phong. Tử Hiên lão tổ cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, trong mắt hiện lên sự chấn động rất nhỏ. Ánh mắt Lục Thế Du cũng luôn nhìn lên không trung. Tu vi của Huyền Vũ, Lục Thế Du đã sớm biết rõ, thế nhưng xem ra thực lực của đại trưởng lão Huyền Phạt kia còn trên cả Huyền Vũ một chút. Cường giả như mây à? Lục Thế Du thầm than một tiếng. Chỉ bằng những người trước mắt này thì thực lực Huyền Vũ nhất tộc không phải là thứ mà Tam Tông Tứ Môn có thể so sánh. Huyền Cốt, Huyền Vũ còn có đại trưởng lão đều cường hãn vô cùng. Mặt khác còn có nhiều trưởng lão, tam trưởng lão, tu vi của mấy người này tuyệt đối cường hãn. Mà ngay cả Huyền Tích kia, tuy rằng bị hắn đánh bại, thế nhưng thực lực đặt ở đại lục cũng tuyệt đối là một cường giả. Lục Tư Du hiểu rõ hắn có thể đánh bại Huyền Tích đã là chiếm không ít tiên cơ rồi. Đầu tiên, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối không dưới Huyền Tích. Quan trọng nhất bởi vì hắn có kim đao màu vàng cho nên không sợ công kích thiên phú của Huyền Vũ nhất tộc và không bị yêu hoàng khí ảnh hưởng. Nếu như không có kim đao màu vàng, hắn tuyệt đối không thể làm gì Huyền Tích. Tuy rằng bất diệt huyền thể chống lại công kích, thế nhưng có lẽ không thể chống lại công kích thiên phú quỷ dị Huyền Vũ nổ của Huyền Vũ nhất tộc kia. Cho nên Lục Thế Du hiểu rõ, Huyền Tích tuyệt đối không thua vì thực lực yếu hơn hắn, mà là hắn chiếm không ít tiện nghi. Thực lực của Huyền Tích trong đám cường giả có mặt ở đây cũng thuộc hàng cao cấp. Nếu như ném ra ngoài đại lục chính là cường giả khủng bố. Trong lúc Lục Thế Du suy tư, sau khi không trung trung chảy, công kích của Huyền Vũ và Huyền Phật va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng trên không trung trong nháy mắt khuếch tán. Cơ hội cùng lúc, thân thể Huyền Vũ bị đẩy lùi, miệng phun ra ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tam Hoàng Thúc, ngươi không sao chứ? Tiểu Long do dự một chút, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện bên người Huyền Vũ. Con gọi ta là gì? Huyền Vũ sững sờ, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng rồi hỏi Tiểu Long. Tam Hoàng Thúc. Tiểu Long nhìn Huyền Vũ rồi nói, lúc này nó cũng nhìn ra Tam Thúc đang chốc sức liệu mạng bảo vệ mình. Trong lòng của nó tuy rằng tràn ngập oán hận với Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng vì Tam Hoàng Thúc này là khiến cho trong lòng nó có cảm giác ấm áp. Số cuộc tiểu gia hỏi còn cục thừa nhận ta sao? Yên tâm đi, có Tam Thúc ở đây, hôm nay đừng ai mơ động đến con. Vỗ vai Tiểu Long, Huyền Vũ lớn tiếng cười nói. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, đẩy Tiểu Long ra đằng sau, thân thể hùng vĩ lăng không đứng đó, ánh mắt nhìn Huyền Phạt. Bàn tay nắm chặt, yêu nguyên mênh mông từ trong lòng bàn tay tràn ra, thân thể lao thẳng về phía Huyền Phạt quát to. Có ta ở đây, ngày hôm nay đừng ai mông động đến nó. Huyền Vũ, người thật sự hết thuốc chữa rồi. Huyền Phạt nhảy lên. Trường bào tung bay, gần sóng trong không gian lắc lư rồi dạt ra, một đạo quang mang màu lam từ trong thân thể bắn ra, yêu nguyên phô thiên cái địa khuếch tán. Chấn động khủng bố khuếch tán, gần sóng trong không gian như bị nghiền nát, khí thế trên người Huyền Phạt lần nữa tăng lên. Dưới cổ uy áp kinh người này, người có tu vi thấp đã sớm đỏ bừng mặt. Không ngờ tu vi của đại trưởng lão đã đến bước này. Sắc mặt mọi người kinh ngạc, vô số trưởng lão lúc này bị áp chế khiến cho mặt đỏ lên. Đây là thực lực thế nào? Chẳng lẽ là yêu thú bắt dài hậu kỵ đỉnh phong? Dưới cổ khí tức này, cả không trung trung chuyển, Lục Thế Du thầm suy đoán trong lòng. Khí tức này trong lúc vô hình khiến cho hắn bị ảnh hưởng, tu vi của đại trưởng lão này so với Huyền Tích quả thực là một trời một vực. Ánh mắt của Huyền Cốt lúc này cũng biến hóa, mắt nhìn Huyền Phạt trên không trung, ánh mắt lóe lên bất định rồi thu liễm không thấy. Không ngờ thực lực của đại trưởng lão lại đến một bước này à? Trong mắt Huyền Vũ hiện lên sự vui vẻ, thế nhưng trong sự vui vẻ lại là ngưng trọng. Huyền Vũ, hôm nay ngươi không bảo vệ được đồng nghĩa xúc này đâu. Huyền Phạt khẽ nói, ánh mắt lóe lên. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian. Trong giây lát đánh trả, một đạo quang mang màu xanh giống như là thiên thạch bắn về phía Huyền Vũ. Ánh mắt Huyền Vũ trầm xuống, cắn răng đánh ra một đạo quyền ấn. Cả hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang lên trên không trung, quang mang chói mắt bắn ra. Thân thể Huyền Vũ lần nữa bị đẩy lùi, miệng có máu tươi trào ra, sắc mặt biến đổi, lực lượng hùng hồn trong đạo quang mang kia khiến cho cánh tay hắn trung chảy, đầu đứng kịch liệt. Thân là Tam Hoàng Tử, tu vi ngươi còn chưa đủ, có lẽ nên dùng thời gian trong việc tu luyện đi. Trong nháy mắt Huyền Phạt lại lao tới, trên bàn tay một đạo quang trụ bằng yêu nguyên giống như là mũi tên được bắn ra. Quang trụ bằng yêu nguyên xuyên thấu không gian, những nơi yêu nguyên đi qua, không gian bị xuyên thủng tạo thành khe nứt đen kịch. Ngay khi đạo quang trụ bằng yêu nguyên khủng bố sắp đánh vào lồng ngực Huyền Vũ thì thân thể Huyền Vũ nhanh chóng né tránh, vừa vặn tránh khỏi công kích. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào lại có một đạo chưởng ứng màu xanh trực tiếp đánh vào bả vai hắn.